Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, chương 315 chương 60 kinh tế áp dụng nam. Triệu Thanh Y cùng Lý An Tư ra tiểu khu, Lý An Tư tự nhiên muốn cùng nàng nhiều chỗ trong chốc lát. Lý An Tư nói, ngươi hiện trở về khẳng định là đối mặt không vui tình huống. Không bằng bồi ta ngồi xe buýt, Triệu Thanh Y hơi hơi mỉm cười. Nói, không phải hẳn là nam nhân đưa nữ nhân về nhà sao? Làm nữ nhân đưa ngươi có thể hay không không thân sĩ? Lý An Tư cười nói, ta cũng thích bị, bảo hộ, ngươi biết công phu, có thể khi ta hộ hoa sứ giả, ngươi là hoa sao? Hoa khiên nghiêu vẫn là hoa đuôi chó. Cái đuôi của ngươi hoa, ngươi dám mắng ta là cẩu. Lý An Tư một phen giữ chặt nàng đi phía trước đi. Triệu Thanh Y tránh không có tránh thoát, đang muốn dùng sức một ít, lúc này đèn đường đang sáng, nàng thấy được hắn một con đáng yêu hồng lỗ tai. Triệu Thanh Y đáy lòng cũng dâng lên một cổ xa lạ lại quen thuộc tư vị. Tâm ngứa, đây là tuổi dậy thì đã có cảm giác, mà nàng ước chừng là trì hoãn phát dục hoặc là bận quá. So bình thường thiếu nữ chậm 2-3 năm ni lúc này bị sớm tại theo đuổi nàng bước chân. Nhìn chằm chằm nàng đương mục tiêu Lý An Tư được đến cơ hội. Cơ hội luôn là cấp tu luyện hảo tự thân, có năng lực nắm chắc người. Đối với Triệu Thanh Y loại này ngạnh lãng nữ nhân tới nói không có bình thường tiểu nữ nhân kinh hỉ. Lãng mạn, nhưng là ở trên ngọn núi nhìn đến một cái có thể thưởng thức đồng dạng phong cảnh người. Bình đạm ngạnh lãng, cũng là nàng như vậy nữ nhân sở theo đuổi. Loại bỏ vô dụng ngụy trang xinh đẹp cùng hư nhuyễn vô lực bọt biển chân thật lãng mạn. Ai, ngươi trên tay có hãn, hắn như chấn kinh tiểu miêu. Bản năng buông lỏng tay ra, vẻ mặt xấu hổ, giống như một cái ái nhảy quảng trường vũ bác gái tham gia một cái bụng vũ thi đấu giống nhau. Triệu Thanh Y nhẹ nhàng cười, nói, ngươi thích ta, Lý An Tư hai má ửng đỏ. Đây là so với hắn bất luận cái gì công khóa có thể khó đầu đề. Nhưng hắn thật sự cự tuyệt không được cái này đầu đề. Tình yêu, Lý An Tư nói, ta tưởng này không cần phải nói. Ngươi cũng biết cho nên đây là ngươi không nói lý do. Không phải, ta sợ làm ngươi khó xử, ngươi dắt tay của ta. Ta liền sẽ không khó xử sao? Ngoặc kép, thực xin lỗi, chính là cái gì, ta tưởng dắt. Triệu Thanh Y gật gật đầu, nói, ân, kia làm chúng ta tới phân tích một chút này hạng nhất tranh luận. Chính là ngươi rốt cuộc là, không nghĩ ta khó xử, vẫn là, ngươi tưởng dắt. Ngươi tưởng dắt, kết quả là, ngươi dắt. Cho nên cái này logic là thành lập, ngươi không nghĩ ta khó xử. Kết quả chính là, ngươi không nói. Cái này logic thành lập sao? Ta khó xử. Chỉ là ngươi một cái suy đoán, trên thực tế ta không vì khó, ta thích liền tiếp thu, không thích liền cự tuyệt, này thực khó xử sao? Ta vì không vì khó, là ta quyết định vẫn là ngươi quyết định. Lý An Tư ngẩn ra một lát, nói, ta thích ngươi, từ bội phục kinh diễm mê luyến đi đến hiện tại, đã nhận thức đến một bộ phận chân thật ngươi, ta thích đi đến bên cạnh ngươi lộ. Tựa như xem một quyển vô pháp đoán trước kết quả hảo thư. Ta thích ngươi, là tồn tại ích kỷ. Là ta thích, ta tưởng dắt, là cùng ngươi không có quan hệ. Triệu Thanh Y hít sâu một hơi. Nói, An Tư, truy ngươi người nhiều sao? Lý An Tư giải thích nói. Không tính nhiều đi, ta không có thời gian nhận thức rất nhiều nữ nhân, nữ đồng học hoặc là nữ các đồng sự. Rất nhiều là có bạn trai. Là có mấy cái nữ đồng học có ý tứ này, nhưng chỉ cần cự tuyệt liền không có bên dưới, tái kiến cũng rất ít để qua hướng. Hoặc là, ngươi không cần cho rằng châu Á nam nhân sẽ ở nước Mỹ thực chịu nữ nhân hoan nghênh. Ta trong vòng, ta rất bình thường, Triệu Thanh Y nói. Ta ở ta trong vòng một chút đều không bình thường, như thế nào liền không có người nghiêm túc mà truy ta. Nam sinh chỉ biết viết thư tình. Hành văn cũng chẳng ra gì, ta còn phải không thể có chứa ô nhục tính xử lý thư tín. Ta cho rằng theo ta ở tình trường hỗn đến chẳng ra gì. Nguyên lai, người cũng hỗn đến không thế nào hảo nha. Lý An Tư không cấm sửng sốt, bật cười, nói như vậy, hình như là rất thảm. Triệu Thanh Y thở dài, đợi không được vũ trụ vô địch siêu cấp đại anh hùng tới xa hoa mà sủng ta lại sủng ta. Ta cảm thấy ngươi vẫn là rất kinh tế áp dụng cái gì. Triệu Thanh Y lười đến nói, xoay người đi phía trước đi. Lý An Tư sửng sốt một lát, có điểm dư vị lại đây. Vội đuổi theo nàng bước chân. Y, ngươi, đồng ý cùng ta chụp kéo sao? Ngoặc kép, là, ta là kinh tế áp dụng. Chờ ta có năng lực, ta sẽ chậm rãi biến xa hoa. Vũ trụ vô địch, ước chừng không được, nhưng là địa cầu xa hoa vẫn là có thể tranh thủ, Triệu Thanh Y nói. Ngươi có phải hay không xem thường người địa cầu? Lý An Tư cười nói, nhân sinh một đời, ở một cái thời khắc cũng chỉ có thể ăn một bữa cơm, xuyên một bộ quần áo, trụ một đống phòng ở, ngủ một cái giường, không ngờ sau khi chết phanh thây cũng chỉ có thể chiếm một phương hoàng thổ. Nhân sinh sống bản chất chính là kinh tế áp dụng mới là tốt nhất, Triệu Thanh Y nói. Vậy ngươi như thế nào không thích hợp người khác đi? Ngươi còn không có một cái kinh tế áp dụng bạn trai. Ta yêu thiên xứng chia ngươi. Mỹ trước sau, Triệu Thanh Y chuyển mở đầu cười khẽ. Lý An Tư dắt lấy tay nàng, nói, chúng ta đi đường đi, ngươi thực an toàn. Ta vì cái gì muốn hộ tống ngươi? Lý An Tư nói, ngươi bồi ta đi một chút. Ta đến lúc đó đưa ngươi cũng đúng. Triệu Thanh Y cùng nàng kinh tế áp dụng nam nắm tay đi ở lối đi. Bộ thượng. Ở thích hợp tuổi nói thượng mối tình đầu, tiến vào giai đoạn mới, có một loại nhân sinh mới mẻ cảm, cứ việc kinh lý nhân có được quá những cái đó kiếp trước nhân vật. Tổng đều không phải hiện tại nàng, trước người bóng người bị đèn đường thúc dục đến lão trường. Triệu Thanh Y chợt nói, uy, ngươi có hay không 1m8, kinh tế áp dụng nam chính mình tướng mạo có mang tự tin, nhưng là thân cao. Hắn đổi một chút thước anh cùng mét, thành thật mà nói, 179, không thể sao, khả năng ta lại nỗ lực một chút có thể trường đến 180. Ta mới 21 tuổi, còn có hy vọng, Triệu Thanh Y thở dài một hơi. Nói, thôi bỏ đi, phía nam người trường đến 179 đã thực vất vả. Ngay thẳng ca nói, người cũng không quá cao, ngốc bức còn ở nàng đỉnh đầu so đo. Cười đến ôn nhu ngọt ngào, nói, ngươi liền tính xuyên giày cao gót, ta còn không đến mức xấu hổ, 164cm Triệu Thanh Y ở phía nam bình phàm người chung là cao. Nhưng là ở người phương Bắc chung không cao, mà ở thấy nhiều 170cm trở lên phương Tây nữ nhân Lý An Tư trong mắt cũng không cao. Thật muốn bóp chết hắn nha, nhưng là, sinh hoạt không phải ảo tưởng điện ảnh. Người mẫu chín đầu thân dáng người, thiên thần gương mặt, chỉ số thông minh 200, so Lý Tiểu Long có thể đánh 20 tuổi dưới cơ hồ có thể hiệu lệnh thiên hạ thế giới nhà giàu số. 1. Tới sủng nàng ái nàng, từ đây thiên hoang địa lão, nếu giới tính nhân vật điên đảo, kinh lý nhân đều thành không được người như vậy, ngay thẳng kinh tế áp dụng nam, miễn cưỡng cưỡng, nhưng là, người véo ta. Ngươi xem ngươi điếu ti tính chất, ta lớn lên cũng không thăng chức là ngươi có thể tự mình an ủi lý do. Ta không có trái lương tâm mà ca ngợi ngươi thân cao. Ngươi liền phải trả thù trở về. Cần thiết sửa lại loại này điếu ti pha lê tâm. Ngoặc kép, Lý An Tư mộng bước 3 giây đồng hồ. Lời nói đến bên miệng không dám nói ra khẩu. Nguyên lai hắn tưởng nói chính là, ngươi hiện tại không phải pha lê tâm. Chẳng lẽ là đá kim cương tâm? Lý An Tư đổi một loại cách nói. Ta không phải tự mình an ủi. Ta là cao hứng lại nhiều một chút cùng ngươi vừa vặn xứng đôi. Lại nói Triệu Cảnh lúc này ở phòng khách chung, cầm chổi lông gà đối với một thân đau khổ bộ dáng Triệu An Nhiên. Dựa Hoa Tử cũng đứng ở một bên, biểu tình thâm trầm mà ni Triệu Cảnh biết Triệu An Nhiên khó làm. Cũng không bắt buộc Phùng Viện tới giáo dục nàng. Cho nên Phùng Viện đang ở lượng quần áo. Hôm nay A Di lượng công việc quá lớn. Nữ chủ nhân cũng muốn hỗ trợ. Triệu An Nhiên vừa mới chế giễu Triệu Cảnh bất công. Triệu An Nhiên biểu đạt ra ý tứ. Hôm nay nàng vạch trần Triệu Thanh Y gương mặt thật, thương đến Triệu Cảnh âu yếm nữ nhi. Triệu Cảnh bất công hết thuốc chữa. Không có nhân vi nàng nói câu công đạo lời nói. Nàng cỡ nào đáng thương. Triệu An Nhiên một bộ không sợ bị Triệu Cảnh đánh chết bộ dáng. Nhưng là Triệu Cảnh chỉ cảm thấy vô cùng thất bại. Dư Hoa Tử càng xem Triệu An Nhiên hiện tại bộ dáng. Càng cảm thấy lúc trước tránh thoát mẫu thân khống chế. Cự đương mẫu thân, trinh tiết đền thờ, là cỡ nào cơ trí. Triệu An Nhiên thiên tính cùng mẫu thân tương tự. Lại không ngừng chịu mẫu thân lấy oán độc ghen ghét tưới. Lại bị đại ma vương kim quang lấp lánh kích thích. Càng đi càng thiên, diễn biến thành như bây giờ. Dư Hoa Tử vẫn là lương tâm mà nhắc nhở nàng. Ngươi cũng không có vạch trần đại tỷ tỷ cái gì gương mặt thật. Ngươi chỉ là bại lộ chính ngươi trình độ. Ở mọi người trước mặt náo loạn một cái chê cười, Triệu An Nhiên cả giận nói. Còn không phải các ngươi những người này không có tâm can. Tất cả đều bất công. Đặc biệt là ngươi, trên người của ngươi chảy cùng ta giống nhau huyết. Ngươi cư nhiên có thể giúp nàng không giúp ta. Dư Hoa Tử khuyên nhủ, tỷ, ngươi không phải tiểu hài tử, ngươi là một cái cao trung sinh, ngươi coi đại tỷ tỷ vì địch nhân, các ngươi căn bản là không phải địch nhân nha, là, nàng hủy hoại ta hết thảy chính là ta địch nhân. Triệu Cảnh cười lạnh, nói, Triệu An Nhiên, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi đến tột cùng sửa không thay đổi, có nhận biết hay không sai, ta không sai, vì cái gì muốn nhận sai. Triệu Cảnh ném chổi lông gà, nói, ngươi ái thế nào liền thế nào đi, ngươi không cần cho ta đề vị thành niên bảo hộ pháp. Bởi vì ta sẽ không đánh ngươi, ta đưa ngươi hồi mẹ ngươi nơi đó, ngày mai ta sẽ hướng tòa án xin từ bỏ ngươi nuôi nấng quyền. Cũng chi chả còn có một năm nuôi nấng phí, Triệu An Nhiên đáy lòng mới sinh ra sợ hãi. Ba ba, ngươi vì cái kia nữ nhi mặc kệ ta. Ta vẫn luôn ở quản ngươi, nhưng ngươi vẫn luôn đang nói không cần ta quản, Triệu An Nhiên lòng tự trọng bị thương. Loại này bị vứt bỏ cảm giác như là thân thể lạnh lẽo xà quấn quanh nàng. Sau đó ở nàng xem ra, Triệu Cảnh lại là vì Triệu Thanh Y mà vứt bỏ nàng. Bằng không vì cái gì không vì nàng mà vứt bỏ Triệu Thanh Y. Nàng cùng mụ mụ giống nhau, đều là đáng thương người bị hại. Bị cái này lạnh nhạt thế giới thương tổn người. Dư Hoa Tử nhìn đồng bào tỷ tỷ chung đem đi lên cái kia bất quy lộ mà tâm sinh không đành lòng. Nói, tỷ tỷ, ngươi liền nhận sai đi. Về sau, ngươi hảo hảo học tập là đến nơi. Đại tỷ tỷ thế nào không liên quan chuyện của ngươi. Đại tỷ tỷ hẳn là thực sắp xuất ngoại đọc đại học. Các ngươi cũng là một năm cũng không thấy được vài lần. Ngươi cho dù có lại nhiều bất mãn, cũng là sống ở hai cái thế giới, Triệu An Nhiên oa một tiếng khóc ra tới. Nàng ẩn ẩn cũng cảm thấy chính mình bị siêu việt quá nhiều. Nàng chính là không phục, chính là nàng không có người giúp nàng bồi nàng đi phản kháng. Nàng muốn hấp dẫn Triệu Thanh Y, bằng thượng đối tượng. Tựa như Loan Loan Trung nam chính. Chỉ có nhìn thấy đáng thương vô tội thuần khiết nữ chính khi mới phát hiện từ trước nữ nhân đều bất. Quá là mây bay, mà nàng là như thế quật cường cùng đặc biệt, là hắn chân ái, nhưng mà, cái gì đều không có phát sinh. Triệu Cảnh lời tuy nhiên nói như vậy, chính là hắn rõ ràng biết Sở Doanh Doanh là người nào. Đem 17 tuổi nữ nhi vứt bỏ ở thế giới kia. Hắn vẫn là trong lòng không đành lòng. Triệu Cảnh nói, ngươi muốn hay không hồi mụ mụ nơi đó đi. Triệu An Nhiên chỉ khóc thút thít không trả lời là, cũng không trả lời không phải. Dư Hoa Tử nhìn thấu nàng loại này dám làm không dám nhận. Thậm chí suy yếu nội tâm, mẫu thân kia tự nhiên không phải cái gì hảo nơi đi. Nhưng là nàng nếu phải rời khỏi, trừ bỏ nơi đó, không có địa phương dung thân. Chính mình đua một cái dung thân chỗ nào có dễ dàng như vậy? Dựa vào người khác mà sống, còn muốn người khác nơi trốn lấy nàng vì trước, đây là nàng muốn sinh hoạt. Dựa Hoa Tử xem đến minh bạch, lại tưởng kéo nàng một phen, vẫn là cùng Triệu Cảnh nói. Ba ba, nếu không cho nàng tìm một cái trại hè, làm nàng đi thấy việc đời, Triệu Cảnh cái thứ nhất nghĩ tới Triệu Thanh Y cùng Lý An Tư sắp sửa tổ chức nước Mỹ sinh viên du học, nhưng là bọn họ khẳng định không thu Triệu An Nhiên, bất đồng một cái mặt người. Cái này tính cách không phải làm trò cười chính là đắc tội xong rồi người. Triệu Cảnh nói, ngươi là đi trại hè học tập vẫn là hồi mẹ ngươi nơi đó. Triệu An Nhiên cảm thấy tôn nghiêm đã chịu cực đại xâm phạm. Tựa hồ trả lời đi trại hè chính là hướng bọn họ khuất phục. Nhưng là nàng kỳ thật cũng hoàn toàn không tưởng hồi Sở Doanh Doanh nơi đó. Cho nàng mang đi thất vọng, các nàng sinh hoạt càng thêm âm trầm ni huống hồ. Nàng đi rồi, sẽ không bao giờ nữa có thể trả thù đại ma vương. Vì cái gì muốn cho nàng trả lời, làm ra nàng là bị buộc, liền không phải nàng chủ động khuất phục, chủ động muốn bọn họ đồ vật, ta không đi trại hè. Triệu Cảnh thở dài, hảo, ngày mai đưa ngươi hồi mẹ ngươi kia Triệu An Nhiên. Tác giả có lời muốn nói, ách, bởi vì nhân vật tính cách cùng năng lực nguyên nhân, cảm tình diễn đại bộ phận đều thực cứng, xin lỗi. Tỉ như tưởng tượng một chút nữ chủ gặp gỡ nam chủ dưới tình huống. 1. Không cẩn thận hướng nam chủ té ngã. Ta trước hoài nghi loại này khả năng tính. Nàng là hẳn là ngoài ý muốn cùng hắn hôn môi. Vẫn là một cái thể thao xoay tròn hoặc quay cuồng vững vàng rơi xuống đất. 2. Gặp gỡ kẻ bắt cóc. Là nam chủ cứu nàng vẫn là nàng cứu nam chủ. 3. Cùng nhau học tập. Là chờ nam chủ tới giáo nàng. Không cẩn thận tới gần, vẫn là nàng trước làm xong công khóa, hoặc cùng nhau làm bài tập. 4. Cùng nhau ở nhà ăn cơm, là nàng biểu hiện chủ nghệ thu hoạch nam chủ tâm, làm hắn cảm thấy nữ nhân ôn nhu, vẫn là nam nhân thành thành thật thật đi nấu cơm. 5. Nàng liền tính là học cha thất học, là nàng bị nam chủ lưu đến tâm như nai con đâm. Vẫn là nàng đùa giỡn Mỹ Nam không thành khả năng sẽ dùng sức mạnh. 6. Uống say rượu, không cẩn thận cùng Tuấn Mỹ xa lạ bá tổng ngủ. Nếu khả năng nói, nàng là mang cầu chạy sinh hạ cái nhân mè đen tiểu bao tử. Sau đó dưỡng bánh bao, 5 năm sau ngược luyến tình thâm, vẫn là trước tiên đem nam tấu một đốn. Sau đó đệ nhị thời gian tránh, dựng thêm kiểm tra có hay không lây bệnh ái tư. Cuối cùng khả năng so bá tổng càng có tiền, phao khác đại soái ca. 7. Nàng liền tính là toàn bộ hạn chế kỹ năng cùng tài nghệ. Nàng là phí thời gian học tập đề cao, vẫn là tả hữu tìm kiếm bá tổng câu dẫn. 8. Nàng độc thân khi, nam nhân viết thư tình, đưa hoa, đưa sô-cô-la, nàng sẽ cảm động cảm thấy lãng mạn sao? Có bản lĩnh liền đưa nàng 10 tỷ, tiền đề là hắn muốn đủ soái. Nàng khả năng cảm thấy còn rất khí phách, này nam nhân cũng là liều mạng. 9. Nàng cái gì đều không có khi, chỉ là một cái bình thường nữ nhân, kia có thể viết cái cô bé lọ lem lãng mạn, nhưng tiền đề là nàng nhất định không thể có ký ức. Bằng không băng chết phương tử nhân thiết không đền mạng. 10. Bình phàm người hiện thực nhảy thăng, khả năng chính là nỗ lực gả cái có tiền tham thiên đại thúc. Có gì lãng mạn, cho nên ta có biện pháp nào? Ta không nghĩ viết thê lương ngược tâm hoặc ngọt sủng lãng mạn sao? Là bổn văn nữ chủ không đúng rồi. Ta cũng tương đối khó hợp logic viết ra một cái vị diện chung so nàng cường đại rất nhiều nam nhân. Tới sủng ái nàng, hết chương.